Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đến với tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ. Bắt đầu từ chương 1379, sáng sớm. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha. Trong lúc Glenn đang nhìn chăm chú, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên, nuốt chửng lấy anh. Đến khi ánh lửa tan đi, bóng dáng của anh đã biến mất khỏi giáo đường ST Saune. Trong một phòng trống của khách sạn bình thường, Glenn bước ra khỏi ngọn lửa chợt bốc lên, bắt đầu bố trí nghi thức khẩn cầu và ban cho. Chẳng mấy chốc thì cánh cửa thần bí do ánh nến hình thành mở ra. Một thứ vật phong ấn trang sức kiểu dáng xa xưa từ trong bóng đêm vô biên vô hạn bay ra, rơi xuống tế đàn. Vật phẩm trang sức này giống như được chế tác bằng vàng, giống một con chim thon dài. Xung quanh có những cánh chim do ngọn lửa nhợt nhạt tạo thành. Đôi mắt màu xanh đồng lóe ra tầng tầng lớp lớp hào quang, giống như đang ẩn chứa rất nhiều cánh cửa hư ảo. Glenn thành khẩn tạ ơn nữ thần đêm tối, kết thúc nghi thức, cầm lấy vật phong ấn trang sức bằng vàng hình chim kia. Thứ này giống hình tượng của thủy tổ chim bất tử Jorgi trong truyền thuyết. Vị tử thần viễn cổ này ngoài con đường của bản thân mình ra, xem ra còn nắm giữ một phần quyền lực của con đường học đồ. Có thể bước đầu xác nhận từ di tích thành bang tín ngưỡng chim bất tử trong vùng đất bị thần vứt bỏ. Chẳng trách phần lớn cổ thần đều rất khó khống chế cảm xúc của mình, luôn ở rìa mất khống chế, là không ngừng quanh quẩn giữa điên cuồng và lý trí. Trước khi viên đá báng bổ thứ nhất xuất hiện, toàn bộ sinh vật siêu phàm đều không có khái niệm con đường, danh sách, chỉ có bản năng tập hợp, sinh sôi và thử nghiệm mù quáng. Glenn vừa cẩn thận quan sát vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng, vừa cảm thán mấy câu trong lòng. Là chủ nhân của nguyên bảo, anh có thể nhận thấy vật phẩm trang sức này có sự liên hệ kỳ diệu nào đó với dòng sông Vĩnh Ám. Là chủ nhân của nguyên bảo, anh có thể nhận thấy vật phẩm trang sức này có sự liên hệ kỳ diệu nào đó với cả dòng sông Vĩnh Ám. Cho nên nó mới đựng được nước của dòng sông Vĩnh Ám sao? Nước của dòng sông Vĩnh Ám chắc chắn không phải là nước sông trên mặt ý nghĩa, mà là một khái niệm trừu tượng hoặc là tượng trưng. Glenn như có điều suy tư, gật đầu, tiện tay ném vật phẩm trang sức bằng vàng này lên nguyên bảo và trong đống đồ linh tinh, tránh để nó mang đến chuyện bất trắc không cần thiết. Trên một ngọn núi ngoài thành Bayam, ác linh thiên sứ đỏ Medici nhìn bờ biển dần sáng lên. Một vầng mặt trời màu cam đang thong thả mọc lên trên đường chân trời. Không biết từ lúc nào, bên dưới của hắn xuất hiện một người đàn ông đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển. Gã đàn ông này ngắm nghía một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, sau đó đeo nó lên mắt phải của mình. Chính là Ermon đã trở thành sai lầm. Solon Inhom Medici nghiêng đầu nhìn Ermon. Ngươi lại đem bản thể đi làm tế phẩm. Nếu không phải là bản thể thì làm sao mà kịp tới đánh cắp nghi thức thay thế bị theo được? Ermon mỉm cười đáp lại. Là một chuyên gia âm mưu chuẩn mực, ngươi hẳn là phải nghĩ ra điểm ấy chứ. Ác linh thiên sứ đỏ cười nhạo một tiếng. Làm sao mà ta biết ngươi không lừa gạt ta? Biết đâu ngươi đã đoán được suy nghĩ của ta thì sao? Ermon mỉm cười không trả lời ngay, mà đưa ra một chiếc vương miện kỳ lạ đã rỉ sét và dính đầy máu. Đây là thù lao của ngươi. Hắn ném vật phẩm này cho Solon Inhom Medici. Ác linh thiên sứ đỏ nhận lấy chiếc vương miện kỳ lạ này, hơi kinh ngạc nói. Ồ, thế mà lại không quyết định quỳ ta sao? Làm sao hành động không đúng với cả suy nghĩ của ngươi cũng là một cách lừa gạt. Ermon miết chiếc kính độc nhãn bên mắt phải, cười nói. Ta rất mong chờ ngươi có thể thành linh mục đỏ, hơn nữa nuốt chửng ma nữ kia. Đến lúc đấy hình tượng của ngươi hẳn là rất thú vị. Khi nói những lời này, nụ cười của Ermon mang theo vẻ thích thú không hề che giấu được. Solon Inhom Medici lặng lẽ một chút rồi nói. Ta không cảm thấy sẽ có sự khác biệt về bản chất với cả hiện tại. Hai bên mặt của hắn tự nứt ra hai cái miệng máu chảy đầm đìa, sau đó nhanh chóng khép lại. Ermon điều chỉnh chiếc kính độc nhãn của mình, nghiêng đầu nhìn một phía khác của đại dương nói. tình hình ở Tây Đại Lục hình như rất thú vị. Nói xong thì quý ngài từng là sai lầm thiên sứ thời gian này lập tức hóa thành hào quang, biến mất tăm hơi. Ác Linh thiên sứ đỏ chuyển ánh mắt nhìn về phía Amon, ném chiếc vương miện kỳ lạ trong tay xuống. Hai bên mặt của hắn, hai cái miệng máu chảy đầm đìa lại xuất hiện, tự lên tiếng. Sau khi hấp thụ phần đặc tính phi phàm này, tốt nhất ngươi nên rời Ban Si. Nếu ngươi muốn mọc ra một bộ ngực, cả người sưng phì cũng có thể tiếp tục ở lại nơi này. Medici bĩu miệng nói, đây không phải là mong muốn của các ngươi sao? Đối diện với tế đàn đặt đầy tài liệu và đồ vật, Klein giơ tay phải lên, búng ngón tay một cái tách. Cái bàn trước mặt của anh ta lập tức trở nên trống rỗng sạch sẽ, toàn bộ vật phẩm để tự phân loại và quay về chỗ cũ. Đây là một kỳ tích, bắt nguồn từ một nguyện vọng nào đó mà Klein đã để đành. So với cả bậc thầy kỳ tích, người hầu của quỷ bí lúc trước, kỳ tích mà mình có thể sáng tạo ra hoàn toàn được gọi là đủ loại, vô cùng thực tế. Gồm xây dựng nhà cửa, trang hoàng nội thất, phân loại rác, bảo vệ môi trường, vân vân. Klein nhìn tế đàn đã dọn dẹp xong, cười tự giễu một câu. Anh lập tức mở ra cửa ngoài, đi xuống đường cái. Anh muốn thông qua cách thức quay về hiện thực, trở lại xã hội nhân loại để tăng nhân tính của bản thân, bước đầu ổn định trạng thái tinh thần. Vấn đề hiện tại của anh khá rắc rối, liên quan đến việc ý thức của mình, ý thức của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sống lại. Nếu không thể áp chế trước mà trực tiếp đi tìm tiểu thư Trinh Nghĩa điều trị thì sẽ làm ô nhiễm đến đối phương, khiến bác sĩ tâm lý của mình cũng sẽ mắc bệnh tinh thần. Đương nhiên, nếu tiểu thư Trinh Nghĩa có cấp bậc danh sách 2 thì sự ảnh hưởng sẽ không lớn lắm. Bách Lăn hiện nay đã được xây dựng lại xong, người qua lại trên đường cũng gần bằng lúc phát triển nhất. Klein vừa đẩy cửa chính của khách sạn ra, đã nghe thấy đủ loại âm thanh rồi. Đợi đã đợi đã, một mẻ cá biển tươi ngon đến từ cảng Pulitzer giờ đây, thịt nhiều xương ít, thích hợp chiên rán. Bia gừng đặc chế uống vào cùng với cả pancake và khoai tây chiên. Canh hàu vừa tươi vừa nóng hổi đây, rau tươi nhất đây. Phần lớn âm thanh này đến từ các cầy hàng rong lưu động trên đường, số ít đến từ hành khách đeo đuổi ngựa công cộng hoặc là người đi đường bị người đang chạy đụng phải. Bức tranh sáng sớm dùng tiếng giao hàng ồn ào, tiếng cãi vã ầm ĩ từ từ mở ra. Klein nghe thấy tiếng hô hoán vừa xa lạ và quen thuộc ấy, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt này mấy phút không di chuyển, đến khi một tên trộm đến gần, anh mới đưa tay đút vào túi áo gió màu đen, đi từng bước đến quán cà phê gần đấy. Cho một tách cà phê ngon chút, một phần đậu phụ non hầm thịt dê, một bánh mì yến mạch, Klein nói với cả ông chủ của quán cà phê giá rẻ. Tổng cộng 11 penny. Ông chủ tính nhẩm, sau đó đáp. Tiếp đó thì ông ta lại nói thêm một câu. Hiện giờ cái gì cũng tăng giá. Klein không nói gì, lấy ra tờ tiền mặt một sao le từ đống đồ nguyên bảo đưa cho ông chủ. Anh đi tìm một vị trí ở cạnh cửa sổ, mặt bàn không dính dầu mỡ, ngồi xuống kéo ra mấy tờ giấy lót xuống ghế. Tiếp đó thì Klein trải giấy viết thư ra, lấy ra một chiếc bút máy màu đỏ thấm. Anh nhìn cảnh phố sáng sớm và người đi đường một hồi, cuối cùng đặt bút viết. Ngã cốt tôn kính, lại thêm một tháng nữa không viết thư cho ngài, bởi vì tôi buộc phải ngủ say một thời gian, không phải là vì bị tổn thương, mà là yêu cầu của nghi thức. Khi tôi tỉnh lại, lại bước vào xã hội loài người, đến bên đường cái, tôi bỗng nhớ lại cuộc sống khi còn ở Tinh Gen. Hồi ấy buổi sáng sớm luôn có tiếng động lớn, rất ồn ào. Một lượng lớn thị dân rời khỏi nơi ở, vội vàng đi đến nhà xưởng và công ty. Quầy hàng rong lưu động tụ tập hai bên đường, tiếng giao rau dưa, thực phẩm chín và hoa quả khó đảm bảo chất lượng, chúng luôn rất rẻ. Tôi sẽ bảo vệ tốt ví tiền của mình, cẩn thận chen chúc giữa họ, đi đến trạm, đợi xe ngựa công cộng cùng rất nhiều người khác. Tôi làm việc ở công ty bảo an Blackthorn số 36 phố Jocelyn, có rất nhiều đồng nghiệp tốt. Dan Smith là đội trưởng, là chủ quản nơi này, là một người phi phàm có kinh nghiệm phong phú, hiền lành, rất có trách nhiệm. Tính cách của anh ấy ôn hòa, làm việc chín chắn, trân trọng tất cả các đội viên như nhau. Khuyết điểm duy nhất là trí nhớ kém. Không phải chuyện quá quan trọng thì có lẽ chỉ cần quay đầu là quên đi. Câu cửa miệng của anh ấy là đợi một chút, còn có việc. Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Anh ấy đã mất đi quá nhiều đồng đội, hy vọng họ đều sẽ ở lại trong giấc mơ của mình, cho nên thỉnh thoảng không phân biệt được rõ chuyện nào là hiện thực, chuyện nào là một giấc mơ. Ông Neil là thầy thần bí học đầu tiên của tôi. Kỹ năng hữu dụng nhất mà ông ấy dạy tôi chính là thanh toán hóa đơn. Ông ấy luôn bày ra các nghi thức ma pháp kỳ bí, muốn nhận được sự trợ giúp từ nữ thần. Việc này có thành công, có lúc xuất hiện ngoài ý muốn, rất buồn cười. Đến tận hôm nay thì tôi vẫn còn nhớ như in. Ông ấy là một người lương thiện, cho dù vì nguyện vọng tha thiết của bản thân, cũng không bao giờ muốn làm hại người khác. Leonard là một thi sĩ có bí mật của riêng mình. Lúc đầu tôi cho rằng cậu ta là một cường giả rất thần bí, giỏi che giấu, phải coi trọng. Sau đó mới phát hiện ra, cậu ta về bản chất là một thanh niên ẩu tả, đơn thuần, bốc đồng, phản nghịch, tùy tiện, không biết lịch sử. Hơn nữa, cậu ta thật sự không có năng khiếu về văn học, chỉ có thể dựa vào việc học thuộc lòng để hoàn thành sắm vai. Cậu ta miễn cưỡng có chút ưu điểm, coi như là người dũng cảm, có trực giác nhạy bén trong một vài trường hợp nào đấy, và năng lực suy luận đáng sợ. Nhưng mà những điều đó chỉ giới hạn trong một số chuyện. Free là một người phi phàm có bề ngoài lạnh lùng, khiến người ta không dám thân cận. Nhưng mà thực tế thì anh ta rất có trách nhiệm, rất nhiệt tình, luôn giơ tay vào thời điểm người khác cần giúp đỡ. Connie thì có vóc người thấp bé, từng là nhân viên văn thư, sau đó chủ động xin trở thành đội viên chính thức. Cậu ta khá khôn khéo, nhưng mà khi gặp vụ án lại chưa từng từ chối. Mỗi lần đánh bài, cậu ta nói nhiều về vị hôn thê của mình. Rosanna là lễ tân của công ty bảo an gai đen, cá tính hoạt bát, hơi lười biếng, rất được mọi người quý mến. Đối với cả chúng tôi mà nói thì cô ấy giống như là một người em gái vậy. Cô ấy cũng rất quý chúng tôi, nhưng mà lại ghét toàn bộ đội viên chính thức, bởi vì cha của cô ấy từng là người phi phàm chính phủ, sau đó anh dũng hy sinh. Có lẽ trong lòng cô ấy, đội viên chính thức chẳng khác nào người nhận được giấy báo tử cả. Bà Oriana là kế toán, cũng là người bị hại trong một vụ án siêu phàm. Bà tao nhã hiền hậu, thích cuộc sống sang trọng, bình thường không nói nhiều, nhưng mà rất quan tâm đến mọi người, chưa bao giờ làm khó chúng tôi trong vấn đề tài vụ. Ví dụ như là bà rất ít khi bác bỏ về việc ông Neil xin thanh toán hóa đơn, cho dù lý do rất vớ vẩn, cũng chỉ giao cho đội trưởng quyết định. Cô gái Sigatan có một mái tóc trắng hiếm thấy, hơn nữa là một tác gia không thành công. Cô ấy có khí chất xuất chúng, tính cách trầm tính, hoàn toàn không giống người phi phàm chiến đấu trong đêm tối. Cô cũng rất dũng cảm, kiên định, cho dù đối diện với cái chết thì cũng không hề lùi bước. Cô gái Laura rất giống Free, đều là người không nói nhiều nhưng cực kỳ quan tâm đến đồng nghiệp, ở ngoại trừ lúc trên bài đánh bạc. Bright là người giỏi viết báo cáo nhất trong tất cả các nhân viên văn thư, là một quý ngài lãng mạn, cho dù đã kết hôn 15 năm nhưng mà vẫn rất yêu vợ mình. Tôi nghĩ ông ấy sẽ sống rất hạnh phúc, bởi vì ông ấy hết lòng tuân thủ một câu châm ngôn: biết càng ít, sống càng lâu. Cecil Francis là phu xe của chúng tôi, rõ ràng được tính là nhân viên văn thư, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ gặp phải cảnh nguy hiểm, cho nên đội trưởng giao cho anh ấy việc mua và xin lĩnh vật tư. Cảm giác tồn tại của anh ấy không cao, có lẽ đây là điểm mấu chốt khiến cho anh ấy vẫn còn sống. Thỉnh thoảng thì tôi sẽ nghĩ, nếu không có chuyện xảy ra sau đấy, hiện giờ chắc chắn tôi vẫn đang sống ở Tingen, mỗi ngày đúng giờ đi làm, trực ban ở dưới lòng đất, xử lý một vài vụ án, đánh bài với các đồng nghiệp, thỉnh thoảng lại đưa Melissa và Benson đi xem kịch hoặc biểu diễn siếc. Nếu hôm nào đó được về nhà sớm, sẽ đi nghiên cứu đồ ăn ngon. Đây là sở thích lớn của tôi. Đợi đến cuối tuần, tôi có lẽ sẽ gặp ngài, cùng ngài trao đổi lịch sử và các lĩnh vực. Đáng tiếc, cuộc sống này luôn đẩy chúng ta không ngừng tiến về phía trước, đối diện với sự biến đổi nối tiếp nhau. chương 1380, lựa chọn. Clint lại viết thêm một đoạn văn về ấn tượng đối với cả Tingen, sau đó nói ngắn gọn một câu mình đã hoàn thành nghi thức, trở thành người hầu của quỷ bí danh sách 1 và giải quyết một trong những bóng ma luôn bao trùm tâm lý của mình bấy lâu nay, thủ lĩnh hội mật tu Charles Lato. Anh không miêu tả chi tiết cảnh nguy khốn của mình, chỉ nghiêm túc thảo luận một chút về vấn đề tinh thần của thiên sứ. Cất bút máy, gấp giấy viết thư lại, Clint lấy một chiếc còi đồng ác cốt từ nguyên bảo kề lên miệng thổi một hơi. Trong quán cà phê giá rẻ, những khúc xương trắng phun ra như suối, hợp thành một tín sứ có thân hình khổng lồ. Tín sứ này lập tức thu nhỏ mình lại, chỉ cao bằng người bình thường, sau đó nó quỳ một gối xuống, giơ tay ra. Không cần phải sợ ta như vậy, Clint thấy thế cười một tiếng rồi nói, ta cũng không có làm gì ngươi đâu. Anh vừa nói thì vừa đưa bức thư vào lòng bàn tay của tín sứ xương trắng. Tín sứ gật đầu mấy cái, không biết đang tán đồng cái gì. Sau đó cả người nó đổ sụp xuống, hóa thành những khúc xương trắng, trôi xuống mặt đất. Lúc này thì ông chủ bưng cà phê, bánh mì yến mạch và đậu phụ hầm thịt dê tới. Clint vừa hưởng thụ bữa sáng, mang phong cách bình dân, không tính là ngon nhưng mà khá đậm đà. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn người đi đường, xe ngựa, đường phố, cây cối, sương mù, đồ ăn và máy móc, tất cả những thứ tạo thành từ phong cảnh buổi sáng mà anh chẳng có mục đích gì cả. Tín dữ gật đầu mấy cái, không biết đang tán đồng cái gì. Sau đó thì cả người nó đổ sụp xuống, hóa thành những khúc xương trắng, trôi xuống mặt đất. Lúc này thì ông chủ bưng cà phê, bánh mì, yến mạch và đậu phụ hầm thịt dê tới. Clint vừa hưởng thụ bữa sáng, mang phong cách bình dân, không tính là ngon nhưng mà khá đậm đà. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm người đi đường, xe ngựa, đường phố, cây cối, sương mù, đồ ăn và máy móc, tất cả những thứ tạo thành phong cảnh buổi sáng mà chẳng có mục đích gì. Nếu không có tận thế, thì có lẽ vẫn tiếp tục cuộc sống ở Tingen. Hơn nữa còn sống rất dễ chịu, có thể xử lý phần lớn vụ án, tốt nhất là đến danh sách 7. Ma thuật sư thủ đoạn đa dạng, trong tình huống có chuẩn bị, đối diện với cả danh sách 6 hoặc danh sách 5 cũng không tỏ ra quá yếu. Mà người không mặt và bí ngẫu đại sư, một bên sắm vai dễ bị lạc đường, một bên khi tấn thăng dễ bị mất khống chế, tương đối mà nói đều rất nguy hiểm. Đương nhiên nếu còn có thể có mấp máy đói khát thì hoàn hảo. Clint để mặc suy nghĩ bay xa, liên tưởng đến mấp máy đói khát rơi vào tay của Ermon. Anh không biết Ermon sẽ đối xử với cả vật phong ấn này thế nào, chỉ cảm thấy đối với cả thiên sứ thời gian mà nói, vật phẩm cấp bậc này thì hoàn toàn không có giá trị gì, chơi một thời gian rồi sẽ ném vào nhà kho bí ẩn trong bóng tối, không biết có cơ hội lấy lại không. Clint vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại chột dạ. Cho dù anh có thể cướp lại mớp máy đói khát từ tay của Ermon, thì cũng sẽ ném vào đống đồ linh tinh, đợi đến lúc ban cho quyền giả hoặc tín đồ. Như vậy thì chẳng khác nào Ermon. Clint nhanh chóng rời sự chú ý. Lần này lại đánh mất ma kính. Adam hẳn cũng không để một chiếc gương cấp thánh giả như thế vào mắt. Có lẽ có thể gián tiếp lấy lại. Sau khi trở thành người hầu của quỷ bí, nắm giữ nguyên bảo thêm một bước, Clint đã có được quyền lực bí ẩn nhất định. Mỗi khi anh suy nghĩ đến chuyện quan trọng, bên người luôn có một lớp màng bóng đen mỏng mà người khác không thể thấy. Nó tương đương với cảnh tượng quỷ bí trong mô hình thần quốc. Cho nên hiện giờ anh có gan trực tiếp nghĩ đến tên của Adam. Sau khi thở dài, Clint đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng để các trùng linh hồn đang canh gác trên nguyên bảo cấp ghép khu vực ở linh giới mà mình đã định vị khi tấn thăng vào khu vực này. Sau khi thở dài, Clint đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng để các trùng linh hồn đang canh gác bên ngoài nguyên bảo cấy ghép khu vực ở linh giới mà mình đã định vị khi tấn thăng vào khu vực này. Sau đó thì anh ăn nốt chỗ đậu phụ hầm thịt dê còn thừa và miếng bánh mì yến mạch chấm nước sốt cuối cùng, uống hết cà phê trong tay. Clint đội mũ dạ đứng dậy, đi về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào khu vực linh giới đối ứng với cả Utopia. Sau đó thì anh giải trừ cấy ghép thông qua khu vực linh giới này, quay về Utopia đã trở thành phế tích. Anh sử dụng cấy ghép và khả năng tự do ra vào linh giới của mình, gián tiếp đạt được hiệu quả truyền tống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể định vị được khu vực linh giới tương ứng. Điểm này có lên là chủ nhân của nguyên bảo, có ưu thế đặc thù mà người hầu của quỷ bí như Charles Lato chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị từ trước. Klein đi từng bước vào khu phế tích Utopia, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra những căn nhà đổ nát và thi thể cháy đen đang lóe ra tia sáng có màu sắc khác nhau. Chúng là đặc tính phi phàm trong cơ thể của bí ngẫu quái vật, là của cải mà Klein đã tích cóp trong vùng đất bị thần vứt bỏ. Với anh mà nói, những thứ này có lẽ đã vô dụng, nhưng mà anh còn rất đông tín đồ và một số lượng quyền giả dần dần sẽ tăng lên. Là một vị thần linh thì dù sao cũng phải dự trữ một ít đặc tính phi phàm để ban cho. Cũng may chúa tể của gió báo không tiện tay cuốn cả chúng đi. Còn lên thầm lẩm bẩm, không nhịn được cảm kích leo to một cái. Trong trang viên của gia tộc Hâu, quận Đông Chester, mặt trời rốt cục đã mọc lên. Những người đã chịu đủ dày vò lần lượt quay về phòng ngủ bù, chỉ để lại ôn phét. Vệ sĩ tư nhân của bá tước Hâu, chấp sự và nhóm kẻ gác đêm do giáo hội đêm tối phái tới điều tra nguyên do sự kiện hôm qua. AJ vừa dùng cô chó lông vàng Sushi theo dõi diễn biến sự việc, vừa vặn cửa phòng ngủ đi vào. Trong ánh mặt trời mỏng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, một bóng dáng đang lẳng lặng ngồi trên ghế đẩu, giống như là một con rối cỡ lớn vậy. Đây là một con thỏ rất lớn có bộ lông trắng tinh. AJ khẽ nhướng mày, thấp giọng nói, ngài nổi giận. Đây là ngài nổi giận của hội tâm lý luyện kim, lúc trước đã truy đuổi cự long tâm linh Eric. Hope nghi ngờ là một thân phận khác của Hermes. Lúc nói chuyện thì AJ đưa tay ra sau, chủ động đóng cửa phòng lại. Mà cô dùng động tác này để che đi hình xăm màu đỏ thẫm như một mảng sao trời đang hiện trên mu bàn tay của mình. Xin lỗi đã lợi dụng cô. Đợi cho cửa phòng khép lại, con trỏ thắng to lớn chủ động lên tiếng, nhưng mà có lẽ tôi cũng bị ai đó lợi dụng. AJ liên tưởng đến những cánh cửa sổ mở toang lúc nửa đêm, đi về phía trước hai bước, đáp lại như có điều suy tư. Không cần xin lỗi, sau này đừng quấy rầy nữa là được. Cô đang khéo léo tỏ ý mình muốn rời khỏi hội tâm lý luyện kim, hy vọng sau này không ai đến tìm mình nữa. Con thỏ to lớn nhìn cô bằng đôi mắt tươi vài giây rồi nói, tâm nguyện của cô là bảo vệ cha mẹ, bảo vệ người thân, nhưng mà cô không biết cô đã vướng vào rất nhiều phiền toái. Nguy hiểm cô mang đến cho họ còn hơn cả sự trợ giúp của cô ư? AJ im lặng, hồi lâu không lên tiếng. Bình thường mà nói, một vị thánh giả quả thật có thể khiến gia tộc và người thân được an toàn hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là vị này không liên quan đến cuộc tranh đấu của vô thiên sứ, thậm chí là thần linh, hoặc là một tổ chức hùng mạnh có thể dựa vào trên ý nghĩa thực sự. Thấy tình cảnh này, con thỏ to lớn chậm rãi nói, tôi có hai món quà bày tỏ sự xin lỗi, cô có thể thoải mái lựa chọn một. Hai món? AJ nhỏ giọng hỏi ngược lại. Con thỏ to lớn gật đầu, khiến đôi tai không ngừng rung rung. Một là trở thành tiểu thư ngạo mạn thật sự của hội tâm lý luyện kim. Chúng tôi có thể bỏ qua những bí mật ở phương diện khác của cô, ngầm đồng ý cho những hành động khác của cô, chỉ cần cô không tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài, mang đến nguy hiểm cho hội tâm lý luyện kim. Đương nhiên việc này cũng có chỗ xấu nhất định. Cô sẽ phải gánh vác một vài chuyện, có lẽ sẽ bị cuốn vào rắc rối khá lớn. Điểm khác nhau duy nhất là cô có thể nhận được sự trợ giúp rất nhiều, kịp thời được cứu viện. Món thứ hai, AJ hoàn toàn không nhận được ý bồi thường từ hội tâm lý luyện kim. Tổ chức bí ẩn này không quấy rầy cô nữa đã là lời xin lỗi tốt nhất rồi. Hơn nữa thì cô kỳ thực nghi ngờ về dụng ý thực sự từ lời xin lỗi của ngài nổi giận, cảm thấy đây cũng là một cách lợi dụng khác. Con thỏ trắng to lớn bình thản đáp, Tôi có thể giúp cô phân ra một thân phận để cô ấy ở bên cạnh người thân của cô, cung cấp sự bảo hộ vệ nhất định và an ủi về mặt tình cảm. Còn cô thì sẽ rời xa họ, sống bằng một thân phận khác trên thế giới này. Như vậy thì rắc rối mà cô bị cuốn vào sẽ không liên lụy đến người mà cô muốn bảo vệ. Trong thế giới siêu phàm, trong thời điểm nào đấy, tình huống nào đó, rời xa mới là cách trân trọng tốt nhất. AJ im lặng, đôi mắt xanh biếc, phẳng lặng như mặt hồ. Cô không cần trả lời tôi ngay, cũng có thể tổng hợp hai nhân cách này một chút. Con thỏ to lớn xuống khỏi chiếc ghế đầu, đứng dậy. Cô đã biết cách tiến vào vườn địa đàng rồi đấy. Nó vừa nói thì bóng dáng vừa dần biến mất, tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể. Trong một căn phòng của giáo hội hải thần Bayam, thần sứ Danit mặc áo dài lộng lẫy ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn Agit Wilson đối diện. Cơn buồn ngủ do nửa đêm bị dựng dậy của hắn đã bay sạch theo nỗi sợ. Hồng y giáo chủ của giáo hội Gió Báo lại muốn phản bội để đến với cả giáo hội hải thần sao? Trong lĩnh vực tôn giáo, trong thế giới thần bí học, trong chính trị quốc tế, đều là chuyện lớn khó lường. Cho dù Danit chỉ hiểu biết sơ qua về hội Gió Báo, cũng tin rằng với tác phong của bên ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Chưa biết chừng còn có một đợt thiên tai phá hủy toàn bộ quần đảo Ro đang trên đường tới đây. Hơn nữa, một vị hồng y giáo chủ tất nhiên rất được chúa tể của Gió Báo coi trọng. Sự phản bội của Agit bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến thần phạt. Danit càng nghĩ càng run rẩy, sợ mình bị liên lụy. Điều này khiến cho hắn nhớ đến một câu ngạn ngữ ở quê nhà: đừng đến quá gần người bị thần linh ghét. Bởi vì thời điểm tên này bị sấm sét trừng phạt, rất có khả năng liên lụy đến người bên cạnh. Nếu không phải Herman Sparrow dùng thân phận người phục vụ của ngài kẻ cờ truyền tin cho mình, bảo mình bố trí cho Agit Wilson, thì mình đã sớm cho hết quả bom nổ chậm này đưa về giáo hội Gió Bão rồi. Danit càng sợ, càng không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng. Đương nhiên, hắn chỉ tùy tiện suy nghĩ thế thôi, thậm chí còn chưa cân nhắc đến việc so với cả thực lực hai bên. Qua một hồi thì cửa phòng của hắn vang lên tiếng gõ cửa. Danit nhảy dựng lên, bước nhanh tới hé cửa ra. Có thu hoạch gì vậy? Hắn thấp thỏm hỏi đi. Chủ quản tình báo giáo hội hải thần ở ngoài cửa đáp ngắn gọn. Thưa ngài, sứ giả của giáo hội Gió Báo đã đổi một vị hồng y giáo chủ khác rồi. Vị lúc trước đâu rồi? Danit cảm thấy ngạc nhiên, gặng hỏi một câu. Nghe nói bị gọi về tổng bộ rồi. Chủ quản tình báo nói ra tin tức mình nghe ngóng được từ chỗ người hầu của giáo đường sóng biển. Gọi về tổng bộ. Danit hết sức hoang mang, trước mắt chợt hiện lên một mảng sương mù xám trắng. Bên tai thì lập tức vang vọng lên giọng nói của ngài kẻ khờ. Từ hôm nay trở đi, Agit đeo mặt nạ, đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng của giáo hội hải thần. Chương 1381, hợp sức hành động. Giáo hoàng. Danit bị dọa giật bắn mình, suýt thì không tin nổi vào thần dụ mình đã nghe. Nếu không phải sự phân công này trực tiếp đến từ ngài kẻ khờ, chắc chắn hắn sẽ buột miệng chửi bậy một câu. Đương nhiên, nếu đối diện là Hermes Sparrow thì hắn vẫn có thể nhịn xuống được. Thần sứ đại nhân, còn có vấn đề gì không? Chủ quản tình báo của hội giáo hội hải thần thấy vẻ mặt ngài Danit có vẻ kỳ quặc, nhất thời hơi sợ hãi. Danit thì cất đi suy nghĩ, nặn ra một nụ cười, theo dõi chặt động tĩnh của phía giáo đường sóng biển. Vâng, thưa ngài thần sứ. Vị chủ quản tình báo kia thầm thở phào một hơi, nhanh chóng chào tạm biệt. Danit thì quay đầu lại, nhìn về phía Agit Wilson, nở nụ cười tươi. Ngài kẻ khờ vừa gửi thần dụ xuống. Agit thì cũng không chậm trễ, đứng dậy, đặt tay phải lên ngực trái. Danit đứng nghiêm người, trang nghiêm nói. Thần nói từ hôm nay trở đi, Agit đeo mặt nạ, đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng của giáo hội hải thần. Ý chí của ngài kẻ khờ chính là ý nguyện của tôi. Agit nở nụ cười khó mà kiềm nổi, cúi người tạ ơn. Nụ cười của hắn một nửa là để cho Danit nhìn, bày ra sự khiêm tốn của bản thân, Một nửa quả thật là phát ra từ đáy lòng, bởi vì thần dụ này có hai ý nghĩa. Ngài kẻ khờ và chúa tể của gió bão đã đạt được hiệp nghị nhất định, có sự đồng ý ngầm nào đó. Hành vi phản bội của mình không bị truy cứu. Đương nhiên phải đeo mặt nạ, sử dụng tên giả, không thể để giáo hội gió bão mất mặt. Trở thành giáo hoàng của giáo hội hải thần là bước mấu chốt để đến được ngai vàng của hải thần. Theo Aki thấy, điều này chứng tỏ mình đã trở thành cấp dưới chính thức của ngài kẻ khờ. Về sau, bất kể là đổi lấy thân phận hải thần hay là tiến thêm một bước đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu của giáo hội kẻ khờ, đều có cơ hội khá lớn. Mà ngài kẻ khờ dần dần sống lại, có cấp bậc chân thần, thậm chí trở thành sự tồn tại vĩ đại hơn một chút, thì hành giả lớn của ngài ấy sao có thể không phải là thiên sứ chứ? Cảm tạ xong, Akik kiên nhẫn chờ đợi, đợi thần sứ Danith lấy ra một chiếc mặt nạ bằng bạc màu đen. Hắn nhận lấy chiếc mặt nạ này, trịnh trọng đeo nó lên mặt. Leonard đeo găng tay đỏ, tản bộ ở ven bờ Bithynia, hưởng thụ sự thanh nhàn sau khi đã xử lý xong một vụ án siêu phàm. Về phần hiện tượng cửa sổ bất thường mở ra đêm qua, anh ta đã nhận được mệnh lệnh từ thánh đường, bảo anh ta không cần điều tra, không cần phải truy cứu đến cùng. Đối với cả mệnh lệnh này thì Leonard muốn tuân thủ cũng không được, bởi vì anh đã biết được chân tướng đại khái từ chỗ của ông cụ Paris. Ngài Gates đã trở về hiện thực, mà thiên sứ thời gian Ermon nhân cơ hội đánh cắp nghi thức thành thần của ông ấy, tấn thăng thành sai lầm danh sách không. Gần như cùng lúc đấy, ngài kẻ khờ tiến thêm một bước trong việc hồi sinh, thông qua nguyên bảo thành lập sự liên hệ mỏng manh, chớp mắt liền biến mất với cả nhóm người phi phàm ba con đường, nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm. Là một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm, Paret không cần nghi ngờ có thể cảm giác được Ermon đã thành thần, cảm nhận được sự biến đổi về quyền lực tương ứng, đồng thời phát hiện ra được bản thân thành lập sự liên hệ nào đó với cả nguyên bảo. Ông cụ, Ermon đã tấn thăng danh sách không rồi, ông bây giờ với hắn mà nói chắc không còn tác dụng gì nữa, vì sao ông còn phải ký sinh trong người của tôi? Leonard hít một luồng không khí trong lành sáng sớm, thấp giọng hỏi với vẻ vừa nghi hoặc vừa thân thiết. Paris Arater trong đầu của anh ta ha một tiếng. Ngây thơ, có phải cảm thấy mình đã thành thánh giả, nắm giữ nhiều tri thức thần bí học nên không cần tôi dạy nữa? Ông có thể đối mặt và dạy tôi mà. Leonard cân nhắc một chút rồi đáp. Với anh ta mà nói thì một vị thiên sứ ký sinh trong người vừa có mặt lợi, lại vừa có mặt hại. Mặt lợi là do cho dù gặp phải sinh vật thần thoại chân chính thì hiện giờ anh ta không phải là không có thực lực đối đầu, chỉ cần kêu một tiếng ông cụ, vấn đề chưa biết chừng sẽ được giải quyết ngay. Mặt khác, lịch sử của kỳ đệ tứ và các tri thức thần bí học thông thường cũng khá là hữu dụng. Mặt hại rõ ràng là bị một kẻ ký sinh thao túng sinh mệnh, nếu đối phương nổi ác ý thì anh ta sẽ không thể ngăn cản được. Đây từng là vấn đề mà Leonard lo lắng nhất, hiện giờ lại cảm thấy không quan trọng nữa, bởi vì sự hồi sinh của ngài kẻ khờ ngày càng rõ ràng, có thể hoàn toàn áp chế được Paris Zoroaster. Hơn nữa, Leonard cũng là chấp sự cao cấp của giáo hội đêm tối, tất nhiên luôn được nữ thần đêm tối theo dõi, thậm chí là bị đánh dấu đặc biệt. Trong tình huống như vậy, vị thần linh chấp trưởng bí ẩn kia không thể nào phát hiện ra được Paris Zoroaster. Trong tình huống như vậy, vị thần linh chấp trưởng bí ẩn kia không thể không phát hiện ra Paris. Nếu ông cụ có ý xấu thì đã sớm bị giải quyết rồi. Điều khiến cho Leonard phiền não nhất bây giờ là có rất nhiều chuyện rất bất tiện vì bị ký sinh. Tuy anh ta đã quen với việc ra vào phòng tắm khi trong người có một ông cụ đang ký sinh, thậm chí còn vừa ngồi bồn cầu vừa tán gẫu với cả đối phương, nhưng mà nếu được lựa chọn thì anh ta thích ở một mình hơn. Cho nên anh ta cảm thấy ông cụ rời khỏi người mình sẽ giống cô bậc cha chú đến nhà ở mình vậy. Đây là cách ở chung rất tốt, đến khi cần xử lý chuyện thì khá nguy hiểm, lại để ông cụ tạm thời ký sinh về người của mình. Nghe thấy đề nghị của Leonard, Paret cười nhạo. Không phải cậu đang nghĩ sau khi về nhà thì giải trừ ký sinh, khi nào ra ngoài thì lại ký sinh đấy chứ? Coi tôi là vệ sĩ của cậu sao? Lều Nác cười gượng hai tiếng nói, nếu ông còn chưa hoàn toàn hồi phục, muốn tiếp tục ký sinh, tôi cũng không ý kiến. Parazarotter im lặng 2 giây, để giọng nói già nua một lần nữa vang lên trong đầu của Leonard. Khoảng thời gian tiếp theo mới là lúc nguy hiểm nhất. Vị trí của chủ nhân quỷ bí, kẻ khờ và Ermon chắc chắn sẽ đấu một trận. Đến lúc đấy, dưới sự ảnh hưởng của các loại đặc tính phi phàm, chúng ta là thiên sứ cùng con đường, chưa biết chừng sẽ bị liên lụy. Ở trong tầm mắt của đêm tối vẫn an toàn hơn. Đợi chủ nhân quỷ bí sinh ra, cậu xin tôi ký sinh, tôi cũng chẳng thèm. Leonard nghe vậy thì ngạc nhiên, theo bản năng lặp lại một cái tên, chủ nhân quỷ bí. Đây là câu chuyện cậu không thể tìm hiểu sâu, đương nhiên có tôi ở đây, cậu không cần phải quá lo lắng. Parazarotter vừa cảm thán vừa kêu ngạo nói. Leonard đang định nhân cơ hội hỏi tiếp, bỗng thấy một đội viên bao tay đỏ cầm một tờ điện báo chạy tới. Thưa ngài, điện báo từ thánh đường. Đội viên cung kính chào, sau đó báo cáo. Leonard khẽ gật đầu, nhận tờ điện báo, đọc lướt qua. Đến Nam Đại Lục, tham gia hành động vây quét học phái hoa hồng. Nam Đại Lục, học phái hoa hồng sao? Leonard nhặt ra 2 từ mấu chốt. Anh ta nhanh chóng quay về giáo đường lớn nhất thành phố này, dùng một nghi thức cỡ lớn thành lập liên hệ với cả thánh đường, gặp giáo hoàng và quý cô Ariana trong mơ. Sau khi trao đổi đơn giản, Leonard đại khái đã biết bản chất của nhiệm vụ. Các giáo hội chính thần lần lượt điều động đến 3-4 vị bán thần tới Nam Đại Lục vây quét học phái hoa hồng, đã hoạt động cực kỳ sôi nổi từ khi chiến tranh bùng lên mấy năm nay. Đây là một nhiệm vụ dài hơi, bởi vì các bán thần trong học phái hoa hồng đều biết cách che giấu hành tung, làm việc khá bí mật, không dễ tìm ra, không dễ định vị, cũng không dễ đối phó. Dựa theo những gì mà giáo hoàng nói, có thể nhìn thấy thành quả trong 3 năm đã là khá tốt rồi. Trong quá trình này thì thánh đường sẽ tiến hành thay đổi luân phiên các bán thần theo tình hình, đảm bảo các tổng giám mục, chấp sự cao cấp phụ trách việc này luôn trong trạng thái tinh thần ổn định. Sau khi ra khỏi giấc mơ, Leonard nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói, ông cụ, chuyện này hơi kỳ quặc, sao các giáo hội lớn lại đột nhiên vây quét học phái hoa hồng vậy? Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trong mấy trăm năm trước, các giáo hội chính thần cũng chưa từng thử làm việc này, chỉ có thể áp chế, làm suy yếu thực lực, không thể thực sự trừ tận gốc học phái hoa hồng được. Một mặt là giữa các đồng minh tồn tại khiềm khích, nghi kỵ, thiếu sự phối hợp. Mặt khác là vì các bán thần học phái hoa hồng tuy bạt mạng, trạng thái tinh thần không bình thường, nhưng mà đối diện với cả nguy hiểm lại rất biết cách ẩn nấp, tránh né, không chủ động nộp mạng đâu. Ngoài ra thì họ có thần bị trói, dục vọng mẫu thụ phù hộ. Các thần linh rất khó cung cấp chỉ dẫn chính xác cho hành động. Parazarotter không trả lời vấn đề này của Leonard ngay, qua mấy chục giây mới thở dài, cất giọng hơi già nua nói, thanh trừ tai họa ngầm, chuẩn bị cho tận thế. Chuẩn bị cho tận thế sao? Leonard há miệng định nói gì đó, nhưng mà cuối cùng là im lặng. Giáo đường Harvest Backland. Emlyn White vừa tiến vào đại sảnh, còn chưa kịp vào trong phòng thay quần áo, đã thấy cha xứ Ochoki đứng ở hàng ghế đầu, giống như một ngọn núi đột ngột từ dưới đất mọc lên. Mẫu thần yêu cầu chúng ta tới Nam Đại Lục mai táng đáng kẻ ác này. Vị quyền giả của thần này trầm thấp lên tiếng. Giọng của ông ta vang vọng trong đại sảnh, hệt như sấm rền. Các tín đồ của huyết tộc đang cầu nguyện đều cả kinh mở mắt. Thì ra giấc mơ tối qua là thật. Emlyn nghe vậy thì hiểu ra. Đêm qua anh ta mơ thấy Thủy Tổ, mơ thấy ngài ấy bảo mình và cha xứ Ochoki cùng hợp sức với cả phái tiết chế của học phái hoa hồng, cùng tới Nam Đại Lục đối phó với các thành viên của học phái hoa hồng tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy. Đương nhiên, nếu có cơ hội thì kẻ địch tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ cũng không thể tha thứ, bởi vì thường xuyên có chỉ dẫn giả của thần Cho nên em Luyện không để giấc mơ này trong lòng, chuẩn bị thay cầu áo, cầu nguyện, xong thì sẽ chờ cha xứ Ochoki xác nhận. Anh ta vâng một tiếng đáp lại cha xứ Ochoki với vẻ điềm tĩnh. Không cần sốt ruột, con sẽ liên lạc với các thành viên của phái tiết chế học phái hoa hồng trước. Cha xứ Ochoki gật đầu, không để tâm chút nào. Chọn thêm một vài huyết tộc tự nguyện đi theo. Thủ đô Chuyơ, nước Cộng hòa Entit, chủ quản của một tổ chức tình báo đang sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới. Đột nhiên, trước mắt của anh ta mờ mịt, bên tai vang lên giọng nói như đến từ xa xôi. Ovile, Dylan, Ovile, Dylan. Chương 1382, chứng kiến. Là một người phi phàm dùng thân phận hội mật tu để gia nhập Tổng cục An toàn đối ngoại. Đây không phải là lần đầu tiên Anthony gặp phải chuyện này. Trong quá khứ, mỗi lần tấn thăng thì anh ta đều nghe thấy những lời vô nghĩa như Honasic Frigola, Honasic Frigola. Vài lần còn suýt vì thế mà mất khống chế. Mà lần này khác trước ở chỗ, nội dung của những lời vô nghĩa này dường như đã thay đổi. Đợi đến khi những lời vô nghĩa này ngừng lại, những gì trước mắt trở lại bình thường, Anthony hơi nhíu mày, thầm lẩm bẩm. Gần đây tình trạng tinh thần của mình rất ổn định, cũng không ăn ma dược, thử tấn thăng, sao lại nghe thấy những lời lầm bầm bí ẩn này? Nội dung hình như có sự khác biệt nhất định so với lần trước. Orville đại diện cho cái gì? Mình không đủ thông tin, hoàn toàn không thể suy luận ra. Dylan, phải đề cập chuyện này với cả cấp trên thôi. Vị thủ lĩnh thần bí đáng sợ của mình từng giấu đi một pháo đài có tên là Dylan. Hay, vừa nghĩ đến sự tồn tại kia là mình lại run rẩy. Tuy hai năm nay ngài ấy đã trở lại bình thường, nhưng mà những truyền thuyết khủng bố mà ngài ấy để lại lúc trước cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng cả đời rồi. Anthony lấy lại bình tĩnh, tạm thời kiềm chế sự nghi hoặc, tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ cho thuộc hạ. Trước một tấm bia mộ, Glenn vừa đặt bó hoa trắng ngần xuống, khẽ quay đầu, dường như đang lắng nghe điều gì đấy. Tuy anh không thể nghe thấy, nhưng mà đã là vô thiên sứ chấp trưởng một phần quyền lực con đường của mình, vẫn có thể cảm nhận sâu sắc rằng có chuyện bất thường xảy ra. Một vài tin tức bí ẩn đang gửi đến một nhóm đối tượng đặc biệt nào đấy. Charles Lato còn chưa chết hẳn. Glenn thu lại ánh mắt, thấp giọng tự nói một câu. Lúc ấy thì anh dựa vào cấp bậc, địa vị và quyền lực ngăn cản sự hồi sinh của Charles Lato, hơn nữa còn không nhận thấy bất cứ điều gì dị thường. Nhưng mà sau khi xem kỹ bản thân lại phát hiện ra một vấn đề. Anh đã hấp thụ được một phần đặc tính phi phàm đầy đủ từ danh sách 9 đến danh sách 1 từ bản thể của Charles. Nói cách khác, trong đó chỉ bao gồm một phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích. Mà rắn vận mệnh Will Einstein từng nói, Charles giống vị tổ tiên của gia tộc Antigius kia, đều nắm giữ thêm một phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích. Chỉ nên thực tế không giống như bề nổi, phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích còn lại trên người của Charles đã biến mất. Về phần các đặc tính phi phàm học giả cổ đại, quỷ pháp sư còn thừa ra, Colin không hiểu biết nhiều về Charles, không thể suy đoán. Căn cứ điểm này, Colin đã sớm nghi ngờ Charles chưa chết hẳn. Đương nhiên, nếu đối phương muốn sống lại, chắc chắn cũng không hề đơn giản. Bởi vì phương thức quá đơn giản sẽ không đủ bí mật, sẽ bị người địa vị cao cùng con đường phát hiện ra, từ đó có hành động ngăn cản hữu hiệu. Khi Charles Lato có thể tách đặc tính phi phàm danh sách 2 ra, thì chắc chắn đã là người hầu của quỷ bí danh sách 1. Kẻ địch cần đối mặt, có thể kiềm chế ông ta hẳn cũng không nhiều. Mỗi một loại hình đều cần dùng thái độ thận trọng nhất để đối phó. Bởi vậy, Glenn cho rằng ông ta hẳn là đã dùng phần đặc tính phi phàm phân tách ra để qua mắt, không phải dùng nó để trực tiếp hồi sinh, mà là gián tiếp bố trí nhiều tầng, cần một cơ hội hoặc là một vài chất trung gian mới có thể phát huy tác dụng. Xem ra ông ta đã giấu phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích ở một nơi nào đó bằng phương pháp đặc thù, cũng làm nhiều lớp che giấu. Nếu không thì khi mình tấn thăng người hầu của quỷ bí, đã có thể sử dụng nguyên bảo để trực tiếp nhìn thấy. Sau này hẳn là dùng cách thức bí mật đã lưu lại từ trước để dẫn đường cho đối tượng đặc biệt đi hồi sinh ông ta. Ông ta cũng chưa từng dung nạp tính duy nhất, không thể nào phát được tín hiệu toàn tần số được. Hơn nữa còn phải đề phòng mình hoặc Ermon sau khi tấn thăng nghe được nội dung tương ứng, từ đó có hành động phá hoại tương ứng. Cho nên quần thể mục tiêu mà ông ta có thể dẫn đường khá hữu hạn. Toàn bộ thành viên của hội mật tu hoặc là một phần thành viên. Klein đang ngồi xổm, một gối gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh chợt thở hắt ra, than phiền một câu thẳng thừng. Người danh sách cao con đường nhà bói toán sao lại khó giết chết như vậy? Luôn có đủ loại chuẩn bị, đủ các con bài chưa lật. Điều này khiến anh thực sự hiểu được vì sao nữ thần không trực tiếp xử lý vị tổ tiên của gia tộc Antigius kia. Đối với cả một nửa kẻ khờ mà nói, có lẽ cái chết có nghĩa là cuộc sống mới. Nhưng mà sự bố trí bí mật quá phức tạp thường sẽ phải gánh vác sự mạo hiểm kèm theo. Chưa biết chừng Charles bí mật quá mức về việc hồi sinh của mình sẽ làm lợi cho một vị may mắn nào đó ở trong hội mật tu. Khả năng này thậm chí còn lớn hơn cả việc ông ta quay trở về từ kỳ tích trong sương mù lịch sử. Với cả còn tồn tại khả năng bị ngoại thần quấy nhiễu, ảnh hưởng và lợi dụng. Klein thầm cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Anh tạm thời không có ý định đi tìm phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích kia, bởi vì sai lầm của Ermon mang đến áp lực rất lớn. Anh không thể không tranh thủ thời gian tăng cường nhân tính, ổn định trạng thái tinh thần, đến thành phố Candedon sâu trong linh giới, lấy nước dòng sông Vĩnh Ám, dung nạp tính duy nhất kẻ khờ. Hoàn toàn không có thời gian để lãng phí vào những chuyện không quan trọng. Đợi đến khi anh thằng thành công tấn thăng, khiến cho cục diện một lần nữa cân bằng, anh không ngại tới Entit bắt tay xử lý các thành viên của hội mật tu, tìm ra kho báu mà Charles Latu cất giấu, để vị thiên sứ còn sống từ kỳ đệ tứ này hoàn toàn yên giấc. Sau khi thu lại suy nghĩ, cúi đầu nhìn bia mộ trước mặt một hồi, Klein chậm rãi lùi về sau, đút tay vào túi áo, nghiêng người đi vào linh giới. Trong khoảng thời gian này thì anh giống như là một nữ giả trên ý nghĩa thần bí học, khi thì quay về những nơi đã từng ở, khi thì đi dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh, tùy ý đi xuyên qua linh giới đến những hiện thực khác nhau, chứng kiến các cảnh tượng khác nhau. Một phần nhận thức và ý thức bản ngã thuộc về chính anh cũng vì vậy mà dần khôi phục, nhanh chóng tăng lên. Trước mắt đã có thể phối hợp với mỏ neo rất tốt, áp chế ý chí muốn sống lại của thiên tôn ở một mức độ nhất định. Điều này khiến trạng thái tinh thần của anh ổn định hơn lúc gặp nữ thần đêm tối khá nhiều. Trong linh giới có những mảng màu đậm đặc xếp chồng lên nhau như những bức tranh trừu tượng, cứ lên toàn bộ không mục đích, chẳng phân biệt cao thấp trước sau trái phải. Sau đó thì anh theo sự dẫn đường của vận mệnh và linh tính thoát khỏi nơi này trở về hiện thực. Hiện lên trước mắt của anh là một quảng trường không lớn lắm và một giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối. Lúc này thì có khá nhiều người đang tiến vào giáo đường, nét mặt vui vẻ. Quay lại Backland rồi sao? Klein ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời đang chiếu xuyên qua tầng mây mỏng, đi theo đám người đến cửa chính của giáo đường. Lúc đi qua cửa, ánh mắt của anh chợt khựng lại. Anh nhìn thấy Benson Moretti, người đàn ông tóc đen mắt nâu, gương mặt có nhiều nét giống Klein nhưng mà hơi già hơn một chút, để mái tóc vuốt ngược về sau để lộ ra trán rộng. Anh ta đứng ở bên cạnh thánh đàn, mặc lễ phục thằng thớm, trông hơi hồi hộp. Klein nhìn chăm chú vài giây thì nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh. Tiếp đó ánh mắt của anh đảo qua hàng đầu tiên, thấy Melissa mặc áo dài màu trắng ngà. So với trước kia thì trên mặt cô gái này không còn vẻ trẻ con nữa, nhưng mà trông bầu bĩnh hơn, không gầy yếu như trước. Cô đang luôn miệng nói chuyện với những người xung quanh, thuần thục xử lý các việc và thủ tục xã giao. Mặc thế này trông người lớn hơn rồi đấy, cũng may không mặc một bộ màu đen đến. Klein hơi cong khóe miệng, thầm nói một câu, đi đến góc giáo đường tìm một chỗ ngồi xuống. Qua hơn 10 phút thì Melissa xong việc ngồi chỗ của mình. Tiếng nhạc vui mừng theo đó vang lên, dần trở nên có chút thần thánh. Một cô gái mặc áo cưới thánh khiết, một tay khoác tay cha, một tay khoác tay mẹ, từ cửa tiến vào, men theo lối đi ở giữa bước về phía thánh đàn. Benson ở bên cạnh thánh đàn khẽ nuốt nước bọt, nở nụ cười. Đây là lễ cưới của anh ta. Clint trong góc nhìn thấy cảnh này, hơi dựa về sau một chút, đầu khẽ cúi xuống, lẩm bẩm một câu. Cười hệt như con khỉ đầu chó vậy. Sau khi được cha mẹ đưa đến phía trước thánh đàn, cô dâu hơi cúi người về phía của Benson, sau đó thì mới hướng lên thánh huy và mục sư. Benson cúi chào lại, cũng xoay người theo. Đợi đến khi cha mẹ cô dâu ngồi xuống, mục sư lên tiếng nói. Dưới sự theo dõi của nữ thần nhân từ, ta chứng kiến một cuộc hôn nhân thần thánh. Ca ngợi nữ thần. Khách khứa đang ngồi bên dưới chỉ cần là tín đồ của nữ thần đêm tối thì đều đồng loạt giơ tay phải lên, điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra bầu trời sao. Trong đó có cả cờ lên. Đợi mọi người ổn định lại thì mục sư nghiêng đầu nói với cô dâu. Quý cô Rose Proke, cô có bằng lòng để người đàn ông này trở thành chồng của mình không? Cùng cô ký hôn ước. Cô có bằng lòng trong cuộc đời dài lâu sau này, bất kể là bần hàn hay phú quý, bất kể là bệnh tật hay mạnh khỏe, đều yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, bầu bạn bên anh ấy, chăm sóc anh ấy cho đến cuối đời hay không? Cô gái tên Rose nhìn lên thánh huy nữ thần đêm tối trịnh trọng gật đầu. Con bằng lòng. Nụ cười trên mặt của Benson chợt tươi rói. Mục sư lại chuyển sang nhìn anh ta nói. Ngài Benson Moretti, anh có bằng lòng để cô gái hiện tại này trở thành vợ của anh không? Cùng anh ký kết hôn ước. Anh có bằng lòng trong cuộc đời dài lâu sau này, bất kể là bần hàn hay phú quý, bất kể là bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bầu bạn với cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời hay không? Benson gật đầu đáp. Con bằng lòng. Xem đến đây thì nghe được câu này, đôi mắt của Melissa chợt nhòe đi, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Sau khi trải qua mọi chuyện, trong nhà rốt cục lại đón thêm thành viên mới. Đột nhiên cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía góc giáo đường, thấy ở đó có một vị trí trống không có ai ngồi. Melissa lập tức mím môi hơi lắc đầu. Sau khi ánh mắt của cô đảo qua khu vực đó vài giây, lại chậm rãi thu về, một lần nữa nhìn lên thánh đàn. Cho đến khi mục sư tuyên bố ký kết hôn ước, Benson và Rose chính thức trở thành vợ chồng, trên mặt Melissa mới một lần nữa mang theo nụ cười. Trong trang viên gia tộc Hull, quận Đông Chester, bóng dáng của Clint từ hư không bước ra. Tinh thần của anh đã ổn định khá nhiều, có thể đến tìm bác sĩ tâm lý để trị liệu. Đồng thời anh còn muốn giải quyết một vấn đề. Chương 1383, phương án điều trị. Trên khoảng sân tắm ánh nắng mùa thu, AJ đội chiếc mũ có kiểu dáng mát mẻ, ngồi trên ghế dài, nhàn nhã lật xem một quyển tạp chí thời trang. Trên chiếc bàn tròn bên cạnh của cô, đặt những món điểm tâm đẹp đẽ và một ly hồng trà đặc sản của trang viên gia tộc. Đột nhiên cô ngẩng đầu, nhìn về phía rìa của khoảng sân, thấy Herman Sparrow mặc áo gió đen đội mũ tơ dạ đi ở từng bước. AJ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hầu gái Anya bên cạnh một cái, phát hiện ra cô và các người hầu bên cạnh đều không nhìn thấy sự xuất hiện của người xa lạ này. Đồng thời AJ cũng nhận ra xung quanh dường như âm mưu hơn một chút. Cô đứng dậy, khẽ xách váy cúi chào. Trong quá trình này thì cô vốn định nghiêm túc thảo luận về chuyện ngài nổi giận và hội tâm lý luyện kim, nhưng mà nghĩ lại thì cô lại nở nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng có thể lấy sang cho người khác. Ngài thế giới, anh tới tìm người cố vấn tâm lý hay là xử lý vấn đề nổi giận? Nếu chỉ là vấn đề trước thì AJ cho rằng thế giới Herman Sparrow sẽ kéo mình lên phía trên sương mù xám để gặp mặt. Như vậy sẽ tiện và nhanh hơn. Vị thiên sứ này chắc chắn đang mang theo nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong thế giới hiện thực mà ngài kẻ khờ đã giao. Mà đồng thời cô cũng cảm nhận được sâu sắc rằng cảm xúc của ngài thế giới khá phức tạp, vừa thỏa mãn, vừa vui mừng, vừa mất mát, vừa bi thương. Đối với bác sĩ chủ trì của Herman Sparrow mà nói, tình huống như thế này thì không hiếm gặp, thường có nghĩa là đối phương có thể cần lời khuyên hoặc sự trấn an nhất định. Đều có Clint kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh bàn tròn. muốn uống hồng trà hay cà phê không? IJ tuy không chủ động điều tra tin tức về ngày thế giới, nhưng mà cô và Dan Tít từng gặp nhau nhiều lần, cùng tham gia hội nghị, tiệc tối và vũ hội. Mà dưới sự quan sát sâu sắc của người quan sát thì rất nhiều chi tiết không phải là bí mật. Ví dụ như IJ biết khi Wayne Dan Tít là Hermes Pardo, khẩu vị của anh sẽ hơi ngọt hơn nhiều dầu, mang theo chút vị chua. Uống cà phê thì thích thêm đường chứ không phải sữa. Trong hồng trà thì bỏ lát chanh. Toàn bộ điểm tâm lựa chọn đầu tiên là loại có bơ. Thích gan ngỗng, thích da gà nướng, thích bít tết tái xương bò, thích bánh nướng deep sea hơn bánh mì. Mặt khác thì AJ còn xác định chắc chắn rằng đối phương là người thích hương liệu, yêu cầu rất cao về gia vị. Khẩu vị ở phương diện này thiên về quận deep sea hơn. Căn cứ vào chi tiết này thì AJ cho rằng trong tình huống trên bàn bày khá nhiều bánh ngọt, công mời Ngài Thế Giới cùng thưởng thức là một hành vi cực kỳ thiếu lịch sự. Mà kết hợp với những món này thì chắc chắn không phải là hồng trà thì là cà phê rồi. Hồng trà? Klein ngẫm nghĩ rồi đáp. Thái độ tự nhiên thoải mái của tiểu thư chính nghĩa khiến cho anh ta thả lỏng khá nhiều. Cảm thấy trạng thái như vậy mới có lợi cho sự trấn an tiếp theo. Một khi đã vậy, vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa điều trị tâm lý, chắc chắn là tốt hơn những sự lựa chọn khác. Mang thêm một ly hồng trà, thêm một lát chanh. AJ nghiêng đầu nói với cả hầu gái Ania. Ania thì không kinh ngạc chút nào trước yêu cầu này, cảm thấy mọi chuyện đều có sự hợp lý riêng, lập tức xoay người đi về phía cửa, giao việc cho người hầu đứng ở đấy. AJ không vội điều trị tâm lý ngay, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao cảm xúc của Ngài Thế Giới lại phức tạp như vậy. Cô mỉm cười, nghiêm túc giới thiệu đặc sản trong trang viên này, mượn trang viên bài ca hoa hồng của Dan Tít để so sánh, báo cáo về tình hình hiện giờ của quản gia và các người hầu của đối phương một cách tự nhiên. Có người ở lại trang viên tiếp tục công việc trước đấy, với việc sản xuất ở trang viên bài ca hoa hồng, nuôi sống họ hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn có một khoản để đỡ ra sửa chữa nhà cửa, quyên góp cho các tổ chức từ thiện. AJ chỉ định kỳ phái một kế toán, một phó quản gia và một nhân viên hội quỹ tương ứng đến điều tra thôi. Có người cảm thấy không có chủ thuê thực sự, không thể nào phát huy được tác dụng của mình, cảm thấy ngại khi được lĩnh lương, bèn từ chức, tìm công việc khác. Có người hứng thú với công việc từ thiện, tìm được ý nghĩa mới của cuộc đời mình, gia nhập vào một quỹ hội trên danh nghĩa của AJ. Klein thì yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vấn đề, dường như đang nói chuyện phiếm với cả bạn vậy. Đợi đến khi hồng trà được đưa lên thì anh bưng chén nhấp một ngụm, hài lòng gật đầu. Sau khi nhìn anh ăn uống một miếng bánh bơ, AJ hơi đảo đôi mắt xanh thắm, cười nói. Đối với cả thiên sứ mà nói thì đồ ăn dường như không còn cần thiết nữa. Đúng vậy, chỉ là sở thích thôi. Klein đáp đơn giản một câu, bổ sung thêm. Có thể dùng để duy trì nhân tính của bản thân. Duy trì nhân tính của bản thân. AJ như có điều suy tư, lặp lại một lần. Dùng để đối kháng thần tính sao? Vấn đề tinh thần hiện giờ của anh cũng thuộc về loại hình này. Cô dẫn dắt vào việc trị liệu tâm lý một cách vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo. Klein gật đầu. Đúng vậy. Chắc cô cũng đã có trải nghiệm nhất định. Mỗi một người vi phạm đạt được thần tính đều sẽ có sự trải nghiệm về phương diện này, khác nhau nhiều hay ít thôi. AJ nghiêm túc hồi tưởng lại. Thỉnh thoảng thì tôi sẽ mơ thấy một luồng ánh sáng. Ánh sáng này chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những âm thanh khó mà miêu tả, cũng khó mà hiểu được. Nhìn thấy những đại dương hư ảo, mơ hồ kỳ dị, ẩn chứa rất nhiều khái niệm mâu thuẫn. Nó được xác định là ảo giác, nhưng mà lại giống như chân thực vậy. Ồ, thỉnh thoảng tôi còn mơ thấy có một giá chữ thập rất lớn, nghe thấy có ai đó thấp giọng cầu nguyện, nhưng mà làm thế nào cũng không phân biệt được nội dung cụ thể. Vấn đề thứ hai hẳn là đến từ nguyên chất, biển hỗn độn, và sự ô nhiễm ý chí tinh thần gián tiếp. Vấn đề thứ ba hình như là sự ảnh hưởng từ nhà không tưởng Adam đối với người phi phàm cùng con đường. Vấn đề thứ nhất là do vị nguyên sơ thượng đế xa xưa kia thức tỉnh trong cơ thể của thần viễn cổ Thái Dương. Klein ngẫm nghĩ, nói bằng giọng trầm thấp. Vị tạo vật chủ ban đầu sáng tạo ra vạn vật kia cũng phân tách thành các loại đặc tính phi phàm. Đây là ngọn nguồn của siêu phàm. Cho nên, trong mỗi cơ thể chúng ta đều có thần tính, có ý chí của vị tạo vật chủ ban đầu kia. Khi đặc tính phi phàm tích tụ càng nhiều, ngài ấy sẽ từng bước thức tỉnh, thay thế chúng ta. Anh dùng cách lấp lửng nhất, đại chúng nhất, không dẫn đến sự ô nhiễm để giải thích về căn bản của nguyên nhân. Việc này từng được thảo luận trên hội Ta Đốt. Ajay không hề khó hiểu, nói như có điều suy tư. Cho nên mới phải dùng nhân tính đối kháng thần tính, đồng thời còn phải dựa vào mỏ neo sao? Đúng vậy. Ánh sáng cô mơ thấy, âm thanh không thể miêu tả của cô nghe thấy, đại dương hư ảo cô nhìn thấy đều thuộc loại ô nhiễm này. Mà giá chữ thập khổng lồ cùng lời cầu nguyện hẳn là sự ảnh hưởng của nhà không tưởng Adam đối với người vi phạm cùng con đường. Klein chỉ rõ sự khác nhau giữa hai tình huống. Ajay thì theo bản năng ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía, có chút sợ hãi. Herman Spado lại nói ra cái tên không thể nhắc đến kia. Không cần lo lắng, ở bên cạnh tôi thì hắn sẽ không nghe thấy đâu, Klein giải thích một câu. Ajay thu hồi lại ánh mắt, không che giấu sự kinh ngạc của mình. Anh đã tấn thăng thành danh sách 1 rồi sao? Việc này thật sự quá nhanh. Anh ấy trở thành thiên sứ danh sách 2 mới hơn có nửa năm thôi, Klein thản nhiên hồi đáp lại. Xem như vua thiên sứ. Ajay im lặng vài giây, mím môi, hơi buồn bực cười nói. Vừa rồi tôi suýt nữa thì xuất hiện vấn đề tâm lý đấy. Klein cười theo. Theo cá nhân tôi mà nói thì trở thành vua thiên sứ chưa chắc đã là chuyện tốt. Người phi phàm danh sách cao con đường người quan sát phải đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của mình. Còn đối với các con đường khác, biểu hiện tâm tính, thần tính tăng lên, ô nhiễm sâu sắc hơn được coi là khá rõ ràng. Mà người quan sát thì khác. Cô cần luôn theo dõi, kiểm tra bản thân, biết cứ sự thay đổi nhỏ nào trong tính cách nhận được đều phải suy ngược lại để xem ngọn nguồn, xác định không có vấn đề gì, chỉ là thay đổi thuộc về bình thường. Nếu không cô sẽ bất chi bất giác biến thành người khác, có thể lạnh lùng giết chết những người mà mình muốn bảo vệ. Người phi phàm con đường người quan sát không dễ dàng điên nhất, nhưng mà cũng dễ dàng phát điên nhất. Ajay tỉnh ngộ đáp lại, tôi rõ rồi. Cô theo đề tài này bắt đầu hỏi. Trạng thái tinh thần của anh không ổn định, xuất hiện vấn đề tâm lý là vì trở thành vua thiên sứ trong thời gian ngắn hơn dự tính sao? Đúng vậy, Klein uống trà son môi đáp. Ý chí thuộc về, không thuộc về bản thân, ở trong cơ thể của tôi đang sống lại ở một mức độ rất lớn. Trước mắt chỉ có thể gắng gượng áp chế, duy trì ổn định tinh thần và bước đầu. Ajay vừa nghe Hermes Paro miêu tả, vừa sử dụng năng lực phi phàm của mình để quan sát và phân tích. Đợi đến khi đối phương nói xong, cô nở nụ cười như trấn an tâm linh. Tôi đã nắm được đại khái tình hình hiện giờ của anh rồi. Phương án trị liệu bước đầu chia làm 2 bước. Tôi sẽ tiến vào thế giới tâm linh của anh, đánh thức những ký ức có liên quan đến nhân tính của anh, không bao gồm việc khiến anh đau đớn đến mức muốn từ bỏ. Khi thần tính có phản ứng, sẽ thông qua các năng lực phi phàm như trấn an, thôi miên để giảm bớt ảnh hưởng xấu và ô nhiễm mà nó mang đến, giúp anh ngăn chặn nó một cách hiệu quả. Klein im lặng một chút rồi nói, được, anh quyết định sử dụng đặc thù của bản thân để giữ được tỉnh táo khi người khác tiến vào giấc mơ hoặc thế giới tâm linh của mình, tập trung những ký ức có liên quan đến kẻ khờ, cấp phép chúng vào đám trùm linh hồn phía trên sương mù xám. Lúc này thì Ajay bảo hầu gái lấy một chiếc khăn lụa màu trắng. Tiếp đó thì cô cùng chiếc khăn này che đi hai mắt và tai của mình. Klein hơi ngạc nhiên nhìn cảnh này, đợi tiểu thư chính nghĩa giải thích. Ajay cột khăn lụa xong cười khẽ. Đây là một cách thôi miên đóng kín cảm giác của linh thể. Như vậy cho dù tôi tiến vào thế giới tâm linh của anh, cũng không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy những ký ức bị đánh thức. Đương nhiên tôi sẽ giữ lại trực giác linh tính. Nếu không thì không thể tìm được đảo tâm linh của anh, cũng không phát hiện ra sự thay đổi của thần tính. Tôi vốn có thể trực tiếp thôi miên, nhưng mà anh đã là vô thiên sứ rồi, lo rằng sẽ bị ý thức của anh ảnh hưởng, cho nên phải dùng nghi thức có ý nghĩa tượng trưng để hoàn thành việc thôi miên, tăng cao hiệu quả. Cô dùng giọng điệu đều đều để giải thích. để tâm trạng cậu lên bất chi bất giác bình thản lại. Anh khẽ gật đầu nói, được, bắt đầu đi. Ok, các bạn thân mến, tập này hết rồi, hẹn gặp ở tập sau nhé. Goodbye.